Tạ ở tu giới khai quán ăn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần lúc sau, Quý Sơ Thần trước chú ý tới trong phòng bếp Bạch Tuấn Đạt. Vô hắn, chỉ là nghe thấy Quý Sơ Thần thanh âm. Bạch Tuấn Đạt tay run một chút, dẫn tới một khối chọc lạn thịt quả từ phòng bếp cửa sổ bay ra. Thiếu chút nữa tạp thượng Quý Sơ Thần bạch y vạt áo. Quý Sơ Thần, hắn chần chờ một lát, khom lưng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống thịt quả, lại ở cảm nhận được này nội hỗn độn linh lực khi. Trong mắt sậu xúc, kia thịt quả thế nhưng bị linh lực rảo lãn, tuy rằng linh lực người thao túng còn chưa đủ thuần thục. Cá biệt quả túi bị để sót, cá biệt địa phương lại thọc đến quá tàn nhẫn, nhưng Quý Sơ Thần tại đây nho nhỏ một đoàn thịt quả thượng, thấy được giản lược mà cao thâm tu luyện phương pháp bóng dáng. Vân Hải Tông nội có tu luyện thánh địa, là một chỗ đại hình phong thuộc tính pháp trận, tên là Vạn Trượng Phong Đào Trận. Môn nội đệ tử vào trận sau, sẽ có lưỡi dao gió từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ đánh tới. Muốn không bị chọc thành bùn lầy, liền không thể không lấy đồng dạng nhanh chóng, tinh chuẩn linh nhận đánh rơi những cái đó lưỡi dao gió. Theo thời gian chuyển rời, lưỡi dao gió sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, mà giờ này khắc này, Bạch Tuấn Đạt thao túng lưỡi dao gió đâm thủng mỗi một cái thật nhỏ quả túi. Úc Tiểu Đàm thì tại một bên cho hắn tính giờ, thúc giục, đã muốn hiệu suất, cũng muốn độ chặt chẽ, chẳng phải là cùng Vạn Trượng Phong Đào Trận giống nhau huấn luyện quá trình. Quý Sơ Thần đáy mắt dị quang lập lòe, chợt, hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, ánh mắt dừng ở Bạch Tuấn Đạt trong tay lưỡi dao gió thượng. Kinh ngạc mà, gì, một tiếng, Úc Tiểu Đàm chưa từng tu hành. Bạch Tuấn Đạt cũng là vừa rồi bước lên con đường này. Ba người chung chỉ có Quý Sơ Thần đối tu hành có khắc sâu hiểu biết. Cũng chỉ có Quý Sơ Thần có thể nhìn ra, kia nhìn như giản dị lưỡi dao gió có bao nhiêu huyền diệu. Duệ phong ngoại lậu, huyền khí tràn đầy, mơ hồ có thể thấy được bay nhanh hiện lên đạo tắc hoa văn. Cỡ nào kỳ diệu công pháp, tuyệt đối là địa giai trở lên chân phẩm. Nếu là tu đến đại thành, lưỡi dao gió hoàn mỹ giấu ở không trung, đó chính là thế gian một vũ khí sắc bén, giết người với vô hình. Đến lúc đó, chỉ cần phất tay ngưng tụ thành trăm ngàn cái lưỡi dao gió. Kiến thức rộng rãi Vân Hải Tông thiếu chủ nhíu hạ mi. Hắn tưởng tượng thấy đầy trời vô hình lưỡi dao gió đồ sộ trường hợp. Tay phải theo bản năng làm ra cầm kiếm tư thế, suy tư muốn như thế nào mới có thể nhất chặn lại. Nếu là đỉnh thời kỳ chính mình, có thể làm được, tuy rằng rất khó, nhưng chính mình là ai? Chính mình là Tê Hà tuổi trẻ nhất cũng công nhận mạnh nhất kim đan. Chiếu như vậy đi xuống, chẳng phải là nói Bạch Tuấn Đạt chỉ cần làm từng bước mà tu hành. Sớm hay muộn sẽ đạt tới sánh vai chính mình đỉnh thời kỳ độ cao. Quý Sơ Thần bị ý nghĩ của chính mình kinh tới rồi. Hắn ánh mắt lập lòe. Lực chú ý càng tập trung mà dừng ở trong viện hai người trên người. Có nghĩ thầm hỏi một chút Bạch Tuấn Đạt này tu chính là cái gì pháp? Luyện chính là cái gì công? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn vẫn là không hỏi ra khẩu. Loại này phẩm giai công pháp, định là này nhà hàng nhỏ cao cấp nhất bí mật. Úc Tiểu Đàm thế nhưng không chút nào bố trí phòng vệ. Cho phép chính mình bàng quan bọn họ tu luyện. Thiên hạ lại tìm không ra cái thứ hai như vậy rộng lượng tông môn. Chính mình không thể cô phụ loại này tín nhiệm. Này một phen suy tư. Chỉ ở trong chớp nhoáng. Giây tiếp theo. Dưới tàng cây vui vẻ thoải mái nhắm mắt dưỡng thần Úc Tiểu Đàm mở to mắt. Kinh hỉ nói. Quý đại ca. Người thân thể hảo chút. Khá hơn nhiều. Quý Sơ Thần cười nói. Ít nhiều ngươi dược thiện. Úc Tiểu Đàm nói. Ta đây hôm nay lại ngao một ít, cho ngươi nhiều bổ bổ. Kinh giới bạc hà cháo như thế nào? Hảo, ngươi ngao đều hảo uống. Buổi tối lại hầm chỉ gà mái ra. Ân, trong viện người ngươi một câu ta một câu. Nghe được trong phòng bếp huy mồ hôi như mưa Bạch Tuấn Đạt nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới. Lưỡi dao gió đột nhiên run lên. Đem một cái phong linh quả thọc cái đối xuyên. Bạch Tiểu Béo uể oải mà đem vỏ trái cây ném tới một bên. Lớn tiếng oán giận nói. Úc Tiểu Đàm, ta muốn uống cháo. Ta cũng muốn ăn hầm gà mái già. Úc Tiểu Đàm liếc mắt lộn xộn bệ bếp. Trầm mặc một lát. Ngươi hôm nay có thể ép xong 50 cái trái cây. Ta khiến cho ngươi uống cháo. 50 cái. Bạch Tuấn Đạt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn từ buổi sáng làm đến bây giờ. Cũng bất quá mới ép 3 cái trái cây. Kéo mà lừa cũng không có loại này sai xử pháp đi. Nhìn ra Bạch Tuấn Đạt không tình nguyện. Quý Sơ Thần suy tư một lát. Giơ tay chỉ án bên cạnh bàn một chỉnh sọt phong linh quả. Vì cái gì chỉ ngưng tụ một quả lưỡi dao gió? Bạch Tuấn Đạt, chợt, ở Quý Sơ Thần chỉ huy hạ. Bạch Tuấn Đạt bắt đầu cố sức mà ý đồ ngưng tụ nhiều cái lưỡi dao gió. Chỉ là hắn nỗ lực nửa ngày. Trước người chỉ hiện lên đầu ngón tay đại một tiểu đoàn gió xoáy. Thoáng liên tục một lát liền bỗng chốc tiêu tán. Hóa thành thanh phong dung nhập thiên địa chi gian. Quý Sơ Thần nhìn hồi lâu. Hắn như suy tư gì mà rũ xuống mi mắt. Thừa dịp Bạch Tuấn Đạt lực chú ý độ cao tập trung là lúc. Cúi người ở Úc Tiểu Đàm nách tai thấp giọng nói. Hắn căn cốt có chút vấn đề. Ấm áp hơi thở dừng ở nách tai cổ sau. Quý Sơ Thần để sát vào khi. Một trương tuấn Mỹ vô chủ mặt cũng ở Úc Tiểu Đàm dư quang trung phóng đại. Hẹp dài như mực nhiễm đơn phượng nhãn phong lưu thoải mái. Cao thẳng mũi trắng nõn như ngọc. Úc Tiểu Đàm ngây người một lát. Mới theo bản năng nói tiếp. Cái gì vấn đề? Quý Sơ Thần nhất châm kiến huyết. Hắn kinh mạch quá hẹp. Đan điền quá tiểu. Trong cơ thể linh lực quá ít. Đây mới là Bạch Tuấn Đạt căn cốt mới bắt đầu trị số chỉ có 8 nguyên nhân căn bản. Nếu chỉ luận linh căn. Bạch Tiểu Béo tư chất cũng không nhược với Quý Sơ Thần ở Mây Mưa Tông nhìn thấy những cái đó đứng đầu thiên tài. Úc Tiểu Đàm rốt cuộc ở Huyền Sinh Tông đãi mười mấy năm. Tuy rằng không có Quý Sơ Thần như vậy hảo nhãn lực. Nhưng đối đan điền linh lực số lượng dự trữ này đó cũng có khái niệm. Mỗi cái tu sĩ đan điền đều tương đương với một cái hồ chứa nước. Bên trong xúc nhưng dùng linh lực. Bạch Tuấn Đạt chính là hồ chứa nước quá tiểu. Chuyển vận ống dẫn lại hẹp. Thế cho nên một quả lưỡi dao gió liền hao hết hắn toàn bộ sức lực. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Úc Tiểu Đàm nhỏ giọng hỏi, có thể trị sao? Có lẽ có thể, Quý Sơ Thần thần sắc phức tạp, nhưng rất khó, kinh mạch còn hảo thuyết, chống chảy kinh mạch thiên tài địa bảo ti rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, nhưng đan điền liền như linh căn giống nhau, sinh mà mang đến chết mà mang đi, tưởng mở rộng đan điền, khó khăn không thua gì muốn đổi cái linh căn. Úc Tiểu Đàm lại trước mắt hơi lượng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa nằm hồi dưới tàng cây. Có thể trị là được. Chỉ cần là Tê Hà giới có đồ vật. Úc Tiểu Đàm liền tin tưởng hệ thống có thể cho hắn làm tới. Hệ thống không được. Chờ hắn quán ăn tổ chức lên. Cũng có thể chính mình đi đổi. Lại nói linh lực lượng không đủ. Còn không thể lấy chất đi để sao. Lại hoặc là đề cao linh lực khôi phục tốc độ. Cho dù Bạch Tuấn Đạt một lần chỉ có thể ngưng tụ một quả lưỡi dao gió. Chỉ cần hắn khôi phục đến cũng đủ mau. Kia trăm ngàn cái cũng bất quá là ngay lập tức sự tình. Úc Tiểu Đàm như vậy chẳng hề để ý. Tin tưởng 10 phần bộ dáng. Rơi vào Quý Sơ Thần đáy mắt. Nhất thời bị giải đọc ra một chút bất đồng hàm nghĩa. Trước mắt thiếu niên. Thật sự có thể thay đổi đan điền tư chất thiên tài địa bảo. Hoặc là nói. Hắn ít nhất biết như thế nào được đến loại này đồ vật. Trong lúc nhất thời, Quý Sơ Thần hô hấp đều dồn dập vài phần. Này tòa quán ăn, không, là trước mắt người này. Úc Tiểu Đàm, đến tột cùng còn cất giấu bao sâu bí mật. Bạch Tuấn Đạt nỗ lực thật lâu. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể ngưng tụ đệ nhị cái lưỡi dao gió. Mỗi khi trước hết lưỡi dao gió xuất hiện ở giữa không trung. Bạch Tiểu Béo liền cảm giác cả người vắng vẻ. Tứ chi cốt hài đều phảng phất bị ép khô. Rốt cuộc tễ không ra một tia khí lực. Hắn có loại mạc danh trực giác. Này cái lưỡi dao gió chính là hắn cực hạn. Hưng phấn một suốt đêm thêm nửa cái buổi sáng Bạch Tiểu Béo đột nhiên ngộ tòa. khó có thể tránh cho mà lâm vào mất mát chung khó có thể tự kềm chế. Úc Tiểu Đàm bước vào phòng bếp khi hắn chính hậm hực mà đem một khối vỏ trái cây băm thành mảnh nhỏ. Bạch Tuấn đặt một bên cho Hà Dận, một bên khổ sở nói. Úc Tiểu Đàm, ta giống như không phải thiên tài. Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm vô nghĩa. Người có mấy cân mấy lượng ta còn không rõ ràng lắm sao? Lại nói chân chính thiên tài ở ngươi đối diện. Trong tiểu viện vị kia đáng sợ bạo kích 99. Nhưng hắn thanh thanh yết hầu. Đi đến Bạch Tuấn Đạt bên người đè thấp tiếng nói. Nói ra lại là một khác phiên hoàn toàn bất đồng nói. Úc Tiểu Đàm ra vẻ thần bí. Bạch Tuấn Đạt, người biết vừa rồi, Quý Sơ Thần cùng ta nói cái gì sao? Bạch Tuấn Đạt vẫn luôn cảm thấy Quý Sơ Thần cùng chính mình khí chàng không hợp. Như thế nào tính toán cũng không cho rằng đối phương có thể nói cái gì lời hay. Toại uể oải ỉu xìu. Mặt ủ mày trao nói. Cái gì a? Úc Tiểu Đàm nhẹ nhàng mà. Gần từng chữ một nói. Hắn nói ngươi là cái thiên tài. Tuyệt vô cận hữu cái loại này. Tương lai không? Nhưng, hạn, lượng, quảng cáo, cách chương.